Tình sắc dụ hoặc, chương 107, thiếu thao 8, góc truyện audio.com, quân đại thiếu, đừng nóng vội, lão đại nhà ta chỉ là, Nhạc Phi liền chưa nói dứt câu trực tiếp bị ánh mắt sắc bén của quân Mạc Bắc làm hắn nuốt lại vào trong miệng. Quân đại thiếu, anh từ từ tôi đây liền đi đem Giao Giao tiểu thư mang ra tới. Nếu bọn họ đã xác định Giao Giao tiểu thư ở chỗ này, Nhạc Phi cũng không dám lại lừa gạt cái gì, hơn nữa quân đại thiếu cũng không phải là người hắn có thể lừa gạt. Quân đại thiếu, 10 phút cho tôi 10 phút tôi sẽ khuyên Tịch thiếu gia thả người. Người cũng biết, lão đại nhà ta luôn luôn làm việc rất cẩn thận, khẳng định là Giao Giao tiểu thư làm sai cái gì, hắn mới có thể không nói một tiếng mà trực tiếp đem người mang đi. Tôi bảo đảm, sẽ không có sơ suất, cùng lắm thì bị cường bạo, hẳn là, không có gì đi, kỳ thật Nhạc Phi cũng không dám xác định, bộ dáng tức giận như vậy của lão đại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá ít nhất lão đại nhà bọn họ cũng không đến mức xuống tay đối với một nữ hài bàn tay còn không nhấc nổi tấc sắt, điểm này, Nhạc Phi vẫn là rất khẳng định. Tôi nghĩ, đối với thiếu gia nhà chúng tôi, quân đại thiếu hẳn là sẽ cho Tịch thiếu gia mặt mũi, phải không? Da đầu Nhạc Phi đều đã tê dần, đối phương là cảnh sát quân, tổng cục cảnh sát này không thể đánh bừa a. Hơn nữa, vì một nữ nhân đã từng vứt bỏ lão đại của hắn, cũng không đáng. 5 phút đồng hồ, không thả người cũng đừng trách ta không khách khí. Quân Mạc Bắc nhăn nhăn mày, không có nửa điểm ý tứ nói giỡn. Tiểu Trịnh đứng ở một bên của hắn cũng là mồ hôi đầy đầu, vì một nữ nhân, đại thiếu cư nhiên xuất động nhiều quân lực như vậy. Nếu không phải biết nữ nhân này là người thái tử gia lưu lại, hắn còn tưởng rằng đối phương là nữ nhân của đại thiếu gia, đại thiếu là tới đoạt người. Trong đầu có rất nhiều lời nói nhắc nhở, nhưng Tiểu Trịnh không dám. Hảo, 5 phút đồng hồ tôi hiện tại lập tức đi nói cho lão đại, quân đại thiếu, đừng nóng vội. Cút, quân Mạc Bắc nóng nảy, người ở đây, trên cơ bản hắn cũng chưa gặp qua. Không khí ở hiện trường, lại một lần đạt tới mức khẩn trương chưa từng có. Nhạc Phi đột nhiên gật đầu, xoay người, biến mất ở trước mặt mọi người. Trước sau đều có một giờ thời gian này, hẳn là cũng đủ thẩm vấn đi. Đi vào trước phòng ngủ chính, cho dù là địa phương cách âm tốt như vậy, Nhạc Phi vẫn là có thể nghe thấy âm thanh làm người mặt đỏ tới mang tai kia. Quả nhiên, chính là cùng lắm thì bị cường bạo mà thôi. Hoặc là, vẫn là ngươi tình ta nguyện, lão đại nhà hắn đẹp trai như vậy, thuần khiết như vậy, cần thiết dùng sức mạnh sao? Bất quá, người không phải là bị hắn đem trở về, hơn nữa, lão đại trong khoảng thời gian này cũng đủ khác thường. Sau khi lão đại cùng Giao Giao tiểu thư chia tay, cả người đều thay đổi, trở nên ít nói, khó đoán, hoàn toàn không giống lão đại khi xưa của hắn rồi. Khẳng định là Giao Giao tiểu thư làm ra sự việc có lỗi với lão đại, bằng không lão đại yêu nàng như vậy, hai người cũng sẽ không tách ra. Cho nên, nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Tiếu Giao, Nhạc Phi một chút đều không cảm thấy đau lòng. Hít sâu một hơi, Nhạc Phi ấn vang lên nút trò chuyện cạnh cửa. Lão đại, quân đại thiếu có tìm, hắn nói cho ngài nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Ngoài cửa phát ra âm thanh máy móc, Tiếu Giao hoảng sợ, đôi tay che lại môi, không cho chính mình kêu ra tới. Góc truyện audio.com, nhưng chính là nàng một đoạn này co rút Tiểu Huyệt một trận co rút lại, đem côn TST bên trong gắt gao mà cuốn lấy. Dương Vi Ti lần thứ hai bị kẹp, Nam Cung Tịch kêu rên lên. Nghe thấy âm thanh của lão đại, Nhạc Phi sợ tới mức cơ hồ không đứng được, lão đại sẽ không kiên trì lâu như vậy, hiện tại mới đến. Đi, lão đại, 5 phút đồng hồ ta đi xuống trước. Vội vội vàng vàng bổ sung thêm một câu, Nhạc Phi lập tức chặt đứt hai bên trò chuyện. Tiếng trò chuyện đã tắt nhưng Nam Cung Tịch lại tựa hồ rốt cuộc khống chế không được. Lại kêu rên thanh, cả người hắn ghé vào trên người Tiếu Giao, bắt lấy hai vai nàng, dùng sức hướng bên trong đỉnh vào. A, a, a, mỗi một chút đều đỉnh đến tử cung, Tiếu Giao không ngừng vặn vẹo thân thể kêu to. Thao lộng đến quá mãnh liệt, nàng cảm thấy tử cung chính mình đều bị đỉnh khai. Tuy là mang theo đau đớn, nhưng loại cảm giác này thật sự quá thoải mái, nàng thậm chí cảm thấy chính mình tựa như ở trên đỉnh thiên đường. Mấy chục hạ va chạm, ở thời gian ngắn hoàn thành. A, nữ nhân nặng nề mà thét chói tai, lại dùng lực đỉnh đầu, tế bào toàn thân Nam Cung Tịch đều nháy mắt cứng đờ. Côn TST một khai, tinh dịch tràn đầy cuồn cuộn không ngừng mà hướng chỗ sâu trong tử cung phun ra. Tiếu Giao căng ra hai chân co rút một hồi lâu, mới thả xuống dưới. Hai người gắt gao ôm nhau, đồng thời đạt tới cao trào. Cách chương.